Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, lại làm tặc. Tinh thần tháp chính là tiên khí, tại toàn bộ đại lục, vậy cũng là tôn quý vô cùng tồn tại. Có người ngấp nghé, tự nhiên không có sai, nhưng là Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đế quốc hoàng tử thế mà nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm Trần Vô Địch. Tầm tiên châm, đó là vật gì? Lại có thể xác định tinh thần tháp vị trí. Bất quá cứ như vậy, thực cũng đã Từ Niên biết Trần Vô Địch bây giờ đang ở cái này băng lạc thành. Xem ra muốn tìm tới Trần Vô Địch bọn hắn, nhất định phải nhìn chằm chằm cái này đế quốc hoàng tử. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá trước lúc này, hắn còn phải giải quyết một vấn đề. Luyện tiên đại trận tựa hồ là một loại đặc biệt nhằm vào tinh thần tháp đại trận. Đã cái này đế quốc hoàng tử như thế gióng trống khua chiêng, tự nhiên có chuẩn bị mà đến, cho nên hắn nhất định phải tại 3 ngày nay bên trong tìm tới ứng đối cái này cái gọi là luyện tiên đại trận phương pháp phá giải. Đón lấy, Từ Niên bọn hắn liền lặng lẽ đi theo cái này đế quốc hoàng tử sau lưng. Cuối cùng phát hiện, cái này đế quốc hoàng tử tiến vào thành chủ phủ. Từ Niên thì là cùng Bạch Phong tại thành chủ phủ tìm một cái khách sạn ở lại. Cũng để Bạch Phong thời khắc nhìn chằm chằm cái này đế quốc hoàng tử cùng tên kia lãnh khốc nam tử. Động tĩnh, chỉ cần vừa có phát hiện, liền lập tức trở về báo. Mà Từ Niên thì là lấy chính mình khóa vào trong phòng. Nữ đế đại nhân, nữ đế đại nhân. Từ Niên cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, như trước vẫn là quyết định đi hỏi thăm Dạ Thiên Thần Đế. Dù sao Dạ Thiên Thần Đế muốn so hắn kiến thức rộng rãi hơn nhiều. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì? Quấy rầy bản đế thanh mộng. Tin hay không bản đế để ngươi lập tức biến thành ngớ ngẩn. Đáp lại Từ Niên chính là Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tức giận. Từ Niên ngượng ngùng cười cười. Cái này Dạ Thiên Thần Đế rời giường khí thật đúng là không là bình thường lớn. Trong khoảng thời gian này Dạ Thiên Thần Đế một mực tại đi ngủ, cơ hồ đều không có làm sao lộ diện. Từ Niên tự nhiên cũng không có đi quấy rầy. Nữ đế đại nhân, ta cũng không muốn đại nhân ngài thanh mộng. Chỉ là dưới mắt gặp một chút phiền toái, còn cần ngài đến giải hoặc. Từ Niên vừa cười vừa nói. Mau nói. Dạ Thiên Thần Đế không nhịn được nói. Từ Niên vội vàng vui vẻ nói. Không biết nữ đế đại nhân có nghe hay không qua luyện tiên đại trận. Luyện tiên đại trận. Lại này rắc rưởi trận pháp bản đế làm sao có thể nghe qua. Bất quá nghe danh tự hẳn là một cái tiên cấp đại trận. Tiểu tử, danh tự này ngươi là từ đâu nghe được? Dạ Thiên Thần Đế nhiều hứng thú nói nói. Từ Niên liền lấy chính mình chứng kiến hết thảy, từ đầu chí cuối toàn bộ nói cho Dạ Thiên Thần Đế. Dựa theo ngươi nói như vậy, người huynh đệ kia Trần Vô Địch quả thật có chút nguy hiểm. Cái này luyện tiên đại trận mặc dù đốt không hủy cái kia tinh thần tháp, nhưng lại có thể ngăn chặn tinh thần tháp linh khí, đồng thời còn có thể đối trải qua đi đốt cháy. Đến lúc đó toàn bộ tinh thần tháp biến thành hỏa lô. Trừ phi là tiên cấp cường giả, nếu không căn bản không chịu nổi, coi như các ngươi cái gọi là thánh nhân tới cũng không làm nên chuyện gì. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp, vậy thì có cái gì biện pháp giải quyết không có? Từ Niên thần sắc ngưng trọng hỏi. Rất đơn giản, biện pháp tốt nhất chính là tại hắn phóng xuất ra trận pháp trước đó giết bọn hắn. Dạ Thiên Thần Đế tùy ý mở miệng nói ra. Từ Niên thì là lắc đầu. Cái này đế quốc hoàng tử mặc dù chỉ là bát tinh chiến tướng, nhưng là muốn nói đem nó miểu sát, Từ Niên lại làm không được. Đến một lần hoàng tử này lai lịch bất phàm, nội tình thâm hậu, thủ đoạn bảo mệnh nhất định rất nhiều. Muốn giết hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là miểu sát, mà một khi để phóng xuất ra cái này luyện tiên đại trận, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao Dạ Thiên Thần Đế vừa rồi đã nói, liền xem như thánh nhân tới cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ thật còn có một cái biện pháp khác. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Ngạch, biện pháp gì? Từ Niên lúc này vui mừng. Lấy trận phá trận, bố trí một cái so với hắn lợi hại hơn trận pháp. đem hắn cái gì cầu thí luyện tiên đại trận cho trực tiếp phá hủy. Mà lại dựa theo ta đoán chừng, hắn trận pháp đã coi như không phải thật chính tiên cấp đại trận. Nơi này dù sao cũng là nhân gian, căn bản không có bố trí tiên cấp đại trận tiên ngọc. Cho nên hắn đại trận nhất định trải qua suy yếu, hẳn là dùng linh thạch bố trí mà thành. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng giải thích, thế nhưng là ta cũng không hiểu trận pháp a. Từ Niên cau mày nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên ta sao? Bất quá là một cái nho nhỏ tiên cấp trận pháp mà thôi. Ta tiện tay đều có thể cho ngươi đổi một cái so với hắn kia cái gì cầu thí luyện tiên đại trận lợi hại hơn trận pháp ra. Dạ Thiên Thần Đế khinh thường nói. Quá tốt rồi. Từ Niên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hưng phấn kêu lên. Bất quá ta cần linh thạch. Mà lại càng nhiều càng tốt. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Linh thạch, đi nơi nào tìm? Hắn đã lớn như vậy, ngay cả linh thạch cái tên này đều là ở trong sách thấy qua. Liền ngay cả luyện khí tông đều không có linh thạch thứ này. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cú bản. Ngươi mặc dù không có linh thạch, nhưng là có người lại có a. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sững sờ, lập tức mới phản ứng được. Ngươi nói là chấm ngoặc kép. Từ Niên con mắt càng phát sáng lên. Không sai, dừng ở ngoài thành kia chiếc thuyền lớn. Kia chiếc thuyền lớn sở dĩ có thể phi hành, cũng chính là mượn trận pháp, mà muốn để như thế đại nhất chiếc thuyền lớn bay lên, chỉ ít cần rất nhiều linh thạch. Người đem những cái kia linh thạch đều cho trộm được, không thì có linh thạch bày trận sao? Dạ Thiên Thần Đế cười xấu xa âm thanh truyền đến. Từ Niên khóe miệng co giật, lại là trộm đồ. Hắn thật hoài nghi cái này Dạ Thiên Thần Đế có phải hay không tiểu thâu xuất thân. Bất quá lần này cùng lần trước không giống. Lần này trộm đồ, Từ Niên chẳng những không có một tia cảm giác tội lỗi, tương phản còn có vẻ hưng phấn. Cái này đế quốc hoàng tử muốn đối phó Trần Vô Địch, vậy hắn trộm hắn một điểm linh thạch, dùng để đối phó hắn, lại thế nào à nha? Cho nên Từ Niên đối với Dạ Thiên Thần Đế đề nghị này tán thành hết mình. Vừa nghĩ tới kia đế quốc hoàng tử biết Từ Niên dùng hắn linh thạch tới đối phó hắn lúc dáng vẻ, hắn liền có loại không hiểu xúc động. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cái kia cầu thí hoàng tử dám can đảm lấy kia linh thuyền nhét vào kia, tự nhiên không sợ bị người khác trộm. Cho nên ngươi muốn cầm tới linh thạch, cũng tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ dàng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên nghe vậy cũng gật gật đầu. Điểm này hắn cũng cân nhắc đến. Bất quá cho dù có nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải đi. Bởi vì cái này nhưng dính đến Trần gia bao quát Triệu Yên Vân ở bên trong bốn người sinh mệnh, dung không được hắn có một tia lùi bước. Mặt khác Từ Niên cũng có chút chờ mong. Cái này Dạ Thiên Thần Đế sẽ xuất ra dạng gì lợi hại trận pháp. Sau đó Từ Niên liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện mãi cho đến trời tối. Làm tặc tự nhiên là ban đêm trộm đồ nhất là phù hợp. Trời dần dần đen xuống tới. Từ Niên rất nhanh liền thay đổi toàn thân áo đen. Sau đó liền lặng lẽ chuồn ra gian phòng của mình. Hắn ngay cả Bạch Phong đều không làm kinh động. Dù sao cũng là làm tặc. Người tự nhiên là càng ít càng tốt. Tiếp lấy Từ Niên liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về ngoài thành kia chiếc lơ lửng thuyền lớn lao đi. Ai cũng không biết, một cái kinh thiên đạo tặc đã tại tối nay lặng yên sinh ra. Hết chương.